Triệu Phổ nhìn lão nhân kia một chút, liền hỏi, lão gia tử, ngài là Đường Bá Xá? Lão đầu một lát sau mới gật đầu, kéo Triệu Phổ hỏi, ngươi là hoàng thượng? Triệu Phổ ngẩn người, nghĩ, hoàng đế trong cảm nhận của lão đầu hẳn là tiên hoàng. Đúng là tiên hoàng có vài phần hao hao giống mình, liền lắc đầu, nói, ta là Triệu Phổ. Triệu Phổ lão đầu tựa hồ có chút hỗn loạn. Triệu Phổ nói, trước đừng nói, lão nhân gia, ngài thực sự là Đường Bá Xá sao? Vì sao bị nhốt ở nơi này? Lão đầu kích động một hồi lâu mới chậm rãi nuốt uất ức mà nói. Uông Minh Hàn hắn mới là kẻ thông đồng với địch bán nước. Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau. Quả nhiên năm đó có âm mưu. Lúc này, Triệu Phổ sai người dìu lão nhân đi ra. Công Tôn lại nói với hắn. Khoan, chờ một chút, sao? Triệu Phổ nhìn Công Tôn. Công Tôn tiến đến thấp giọng nói một hồi. Triệu Phổ nhoẻn miệng nghe xong. Ngoáy ngoáy lỗ tai, nè, tới gần chút nữa đi. Không có nghe rõ. Công Tôn khẽ nhíu mày, tâm nói tại sao đột nhiên bị ngãnh ngãng, cũng chỉ đành tới gần một chút, nói lại một lần nữa. Triệu Phổ lại áp sát vào mặt y, nói, kề sát chút nữa coi. Công Tôn sửng sốt, sau đó lập tức minh bạch, vươn tay nhéo tay hắn. Ui, Triệu Phổ rốt cuộc cũng thành thật, cười hì hì nói, nghe ngươi định đoạt cả, ý này xem ra không tệ. Công Tôn rốt cuộc cũng buông tay. Triệu Phổ xoa xoa tai, đám ảnh vệ ở một bên nhìn, giả ảnh lắc đầu, chật chật hai tiếng, quá hạ lưu vô sỉ. Đúng đó, tử ảnh cũng gật đầu, thật không biết xấu hổ. Triệu Phổ làm bộ không có nghe được, Triển Chiêu ở trên sốt ruột chờ đợi, tâm nói đừng xảy ra cái gì nhầm lẫn a, cảm thấy dáng vẻ của Uông Quý Phi và Uông Lão Tướng Quân dường như đang giấu giếm gì đó. Chính lúc này, từ trong động có người đi ra. Triển Chiêu vừa nhìn thì thấy Vương Triều Mã Hán mang theo một lão phụ nhân điên điên khùng khùng đi ra. Phụ nhân kêu oa oa kêu quái gì, diện mục dọa người. Triển Chiêu cũng bị bà ta làm cho giật mình, sau đó lại có chút khó hiểu vì sao dẫn ra lại là một người nữ. Đây là ai? Triển Chiêu thắc mắc hỏi Uông Lão Tướng Quân. Đây là một hạ nhân trong phủ của ta. Uông Lão Tướng Quân nói, bị bệnh điên, muốn đả thương người, ta lại không đành lòng đuổi bà ấy ra đường, cho nên phải nhốt dưới đất. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nhìn Vương Triều Mã Hán, cửu vương ra đâu, vương gia và tiên sinh còn đang ở dưới đó tìm. Mã Hán trả lời, Triển Chiêu sửng sốt, hỏi, dưới đó còn có người sao? Uông Lão Tướng Quân và Uông Quý Phi đều khẩn trương, chỉ thấy Mã Hán lắc đầu nói. Không có, bất quá vương gia nói muốn tìm thêm một lát, bảo bọn ta đi lấy sẻng. Nga, Triển Chiêu hơi chút mở mịt, tâm nói lấy cái sẻng làm gì, chẳng lẽ còn muốn đào xuống nữa? Bất quá cũng không hỏi nhiều, cầm cái sẻng đưa qua cho Vương Triều Mã Hán. Vương Triều Mã Hán xuống động, Triển Chiêu chờ bên ngoài, Uông Quý Phi và Uông Lão Tướng Quân liếc mắt nhìn nhau. Uông Quý Phi nói, A Triển đại nhân. Khai Phong phủ phá án xưa nay ngang ngược như vậy sao? Triển Chiêu nghe được thì quay đầu lại, vẻ mặt vô tội nhìn Uông Quý Phi, nói, lời này của nương nương có căn cứ gì không? Nha dịch của chúng ta ngay cả đao cũng không mang vào. Có thể nói là không ngang ngược, thôi đi, Uông Lão Tướng Quân khuyên can Uông Quý Phi đang muốn tức giận. Nói với Triển Chiêu. Triển hộ vệ, lão phu tuổi lớn, đứng lâu không khỏe, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Nga, được, Triển Chiêu muốn đi theo. Ta đưa ngài đi, không cần không cần, Uông Lão Tướng Quân vội vàng xua tay. Xoay người đi, Triển Chiêu thấy lão gia tử còn rất nhanh nhẹn. Trong lòng suy đoán, hay mà muốn giở trò gì đây? Bèn định đi theo, nhưng bị Uông Quý Phi ngăn lại. Nói. Triển đại nhân, thủ hạ của ngươi hoành hành vô kỵ trong phủ ta, còn nói không ngang ngược. Triển Chiêu ngẩn người, nhìn chằm chằm Uông Quý Phi một lúc, lập tức xoay người, nói với các nha dịch đang bận rộn chạy ra chạy vào. Này, các ngươi có nghe được lời của nương nương không? Ở trong phủ tướng quân, không được đi ngang, hoành hành, phải đi dọc, cách giả, các nha dịch đồng thanh tuân lệnh. Chỉ là không hiểu ngang thì làm sao mà đi được. Xa xa trên nóc nhà,

Dạ, tự ảnh đi, Triệu Phổ phân phó cho Dạ ảnh vài câu. Dạ ảnh gật đầu cũng đi. Chỉ chốc lát sau hắn cầm một chiếc cầm trở về. Chính là chiếc cổ cầm không bán ở tầm kỳ cầm hiên. Triệu Phổ lấy qua chiếc cầm, mở cái đế ra, quả nhiên, bên trong cất giấu một sấp thư tín vừa nãy Đường Bá Xá nói với Triệu Phổ. Năm đó ông ta còn lưu lại một chút đề phòng, chỉ lấy phân nửa số thư đi tìm Uông Minh Hàn, còn có phân nửa giấu bên trong cổ cầm, mở thư ra đọc chứng cứ vô cùng xác thực. Triệu Phổ đem thư giao cho Dạ ảnh, nói, vào cung, đưa hoàng thượng xem, đem sự tình nói sơ qua cho hắn. Dạ ảnh gật đầu, mang thư đi, Uông Quý Phi và Uông Minh Hàn đứng một bên đã run như cầy sấy. Uông Minh Hàn nháy mắt với Uông Quý Phi, Uông Quý Phi xoay người muốn đi nhưng bị Triển Chiêu ngăn cản. Quý Phi nương nương, đừng vội, chờ hoàng thượng tới cùng nhau hồi cung đi. Uông Quý Phi trợn mắt thật to, nói, các ngươi dám động ta nói cho các ngươi, trong bụng ta có long loại. Tất cả mọi người sửng sốt. Triệu Phổ cũng khó hiểu, tâm nói Uông Quý Phi này là hồng hạnh xuất tường hay sao? Không phải Triệu Trinh nói hắn đã lâu không tìm các nàng qua đêm sao? Triển Chiêu cũng có chút sững sờ, vội vàng thối lui hắn sợ nhất mấy bà bầu. Công Tôn cười một tiếng, nói, Quý Phi, có cần ta bắt mạch cho ngươi không? Không cần, Uông Quý Phi cắn răng từ chối. Công Tôn lắc đầu, nương nương, ngươi căn bản không có mang thai. Nữ nhân một khi mang thai, thân hình sẽ biến hóa rất rõ ràng. Ngươi Uông Quý Phi gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Tiểu tứ tử ôm cổ Công Tôn nói, bà bầu bụng bự thắt lưng sẽ ưỡn lên. Tất cả mọi người vô thức đưa mắt nhìn vóc người của Quý Phi. Uông Quý Phi vừa thẹn vừa giận, bực tức nói, các ngươi to gan. To gan chính là đám phụ nữ các ngươi đó. Triệu Phổ nhíu mày, Uông Quý Phi dương mắt nhìn Triệu Phổ. Dù gì thì vị này cũng là hoàng thúc. Làm sao dám lỗ mãng a, Triệu Trinh cũng phải nhường hắn ba phần. Triệu Phổ nghiêm mặt, người bình thường đều mềm nhũn cả chân. Lại một lát sau, Dạ ảnh vội vã trở về. Nói với Triệu Phổ, vương gia, hoàng thượng nói hắn tự mình tới đón. Triệu Phổ gật đầu, thở dài nói, đáng tiếc tiên đế đã băng hà, có vài sai lầm, nợ người khác, chỉ có Từ Tôn mới hoàn trả được. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói gì, khi nhìn về phía Uông Minh Hàn thì trong mắt tràn đầy khinh bỉ hèn mọn. Công Tôn nhìn Triệu Phổ, thấy dáng vẻ của hắn hiếm khi trầm tĩnh ngưng trọng như thế này. Cũng có chút cảm khái, tiểu tứ tử tiến đến nói khẽ với Công Tôn. Phụ thân, lúc cửu cửu đứng đắn, hảo xuất Nga, Công Tôn sửng sốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cười, ngay cả tiểu tứ tử cũng phát hiện Triệu Phổ thường ngày chia làm hai loại trạng thái. Đứng đắn và không đứng đắn, Công Tôn vô lực, tiểu tứ tử ôm cổ ý cố gắng gặng hỏi, có đúng hay không nha, phụ thân nghĩ có đúng không? Công Tôn không nói lời nào, thầm nghĩ thật ra thì cũng đúng, đang suy nghĩ. Triệu Phổ tiến đến, điềm tĩnh cười cười, nói, có đúng hay không nha? Công Tôn tức giận đạp hắn then chốt là, cái tên này một năm cũng không đứng đắn như vậy được mấy ngày. Lưu manh, hết cứu, cách chương.